Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, lao tới Trung Châu. Kỳ sĩ phủ mở ra sắp đến, Thiên Tuyền Thánh Địa có ý để Diệp Phàm cùng sát thần tử tiến về trước. Một cái thánh địa chỉ có thể đề cử hai người quy củ. Chính là trung vực bá chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bát linh tướng tại năm vực thiên kiêu tranh phong bên trong đến cùng còn yếu chút. Không đi cũng được, Thiên Tuyền một chuyến trước khi lên đường. Vệ Dịch lão nhân kịp thời chạy đến. Sẽ ở hỏa vực rèn đúc hơn phân nửa năm hộ thể chiến giáp đưa đến nhà mình thánh tử trong tay. Mặc vào xem một chút đi. Lão nhân mở ra bảo dương. Kia là một kiện hoa mỹ tươi đẹp màu xanh giáp trụ. Chính là lấy vô thượng tiên liệu vũ hóa thanh kim, dốc hết tâm huyết tế luyện mà thành hoàn mỹ cực đạo phôi thô. Phòng ngự tính đạo binh tiên vũ chiến giáp, Diệp Phàm tế ra một giọt trong lòng bảo huyết, đánh vào dấu ấn nguyên thần. Màu xanh giáp trụ lập tức hóa thành một sợi phi tiên ánh sáng dung nhập mi tâm. Các loại tế luyện áo nghĩa hiển hiện trong lòng. Tiên vũ chiến giáp, hiện. Hắn khẽ quát một tiếng, thể xác phát sáng, một kiện tinh mỹ xa hoa tiên đạo chiến giáp hiển hiện. Thiết y leng keng rung động, một cây lại một cây màu xanh lông vũ lấp lóe, kề sát thân thể, phát ra vũ hóa phi tiên lộng lẫy tia sáng. Không cách nào nhìn thẳng, lực phòng ngự kinh người, từng tầng như cánh chim gợn sóng nhanh chóng dập dờn. Phát ra thánh khiết ánh sáng, như là mưa ánh sáng, có được vô lượng uy năng, tôn lên giống như trời xanh con trai, vô cùng chói mắt. Vệ Dịch đại thánh thăm hỏa vực, tìm 10 tầng tiên hỏa không được, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lấy tầng thứ 9 chi 9 màu đạo hỏa dung luyện thánh vật dành riêng cho đại đế. Phí nửa năm công. Rèn đúc ra thời khắc này vô cùng lộng lẫy tiên đạo chiến giáp. Thiên Tuyền tam thánh đều tại. Dược bà bà trên dưới dò xét một lát, khen ngợi như nhẹ gật đầu. Vệ Dịch lão đầu lần này việc phải làm được không sai. Phối hợp bí chữ, lâm. Cùng thế hệ chỉ sợ không người có thể đánh vỡ Diệp tiểu tử phòng ngự. Bí chữ, lâm. Trong cửu bí lực phòng ngự thứ nhất vô thượng đại bí, độ kiếp thiên tôn sáng tạo, bí chữ, lâm, phối hợp tiên vũ chiến giáp, hoàn toàn chính xác lực phòng ngự vô địch, đa tạ Vệ Dịch sư bá. Diệp Phàm cũng rất hài lòng, tâm niệm vừa động, chiến giáp tốc độ ánh sáng dung nhập thân thể, vào cái kia Trung Châu kỳ sĩ phủ, nhất định phải đánh ra ta Thiên Tuyền uy phong tới. Vệ Dịch lão nhân chắp lấy tay, vui tươi hớn hở giao phó. Đúng, sư bá, một ngày này, nhân tộc thánh thể hướng Trung Châu. Trung Châu, cùng đông hoang đại địa khác biệt, không có hoang cổ thế gia, lại vô cực đạo thánh địa. Vâng, tứ đại bất hủ hoàng triều cùng chư tử bách giáo vô cùng hưng thịnh. Có khác vô số cổ phái san sát, kỳ sĩ phủ. Tọa lạc tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, chính là vạn mạch chi đầu nguồn, tổ long chi sao huyệt, dáng lành ngút trời, linh vụ mờ mịt, một mảnh tiên gia diệu thổ, trong phủ vô số tu luyện cung điện rút lên mà lên. Có vạn trượng thác nước màu bạc, có vòng thiên linh sông, có mênh mông hồ lớn, có hộ núi thủy thú, có sơn giã kỳ nhân. Đan sườn núi quái thạch nguy nga, thỉnh thoảng có từng cái chấm đen nhỏ như bọ chét, tại kiến trúc ở giữa nhanh chóng bay vọt, vạn năm một luân hồi Trung Châu Chí Cao Học Phủ mở lại. Tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vũ, trong lúc nhất thời, vô số năm vực thiên kiêu như cá giếc sang sông chạy đến. Vẻn vẹn ngày đầu tiên, ngoài sơn môn liền tụ tập 100.000 chi chúng. Phía sau còn có liên tục không ngừng đại giáo cổ phái hạch tâm truyền nhân đang trên đường. Tham gia trong vòng một tháng tuyển chọn, 1 triệu tu sĩ, chỉ lấy 800, tiêu chuẩn không thể bảo là không nghiêm ngặt. Có lực chiến vương thể nhục thân phàm thai, có tứ cực bí cảnh liền phát động thiên kiếp người, có 8 tuổi liền mở ra hóa long bí cảnh thế gia truyền nhân, có tùy thời tùy chỗ nương theo đại đạo dị tượng hạng người, đều có tài năng bất phàm, kinh diễm thế nhân. Diệp Phàm được kỳ sĩ phủ đại trưởng lão tự mình ra mặt mời, nhưng trực tiếp vào ở học phủ. Hiếu kỳ nhân tộc thánh thể ra ngoài hứng thú, vẫn tiến vào tuyển chọn, nhưng đối thủ nghe xong người đến chính là Đông Hoang bàn đào diễn võ nhất quan vương. Lập tức nhượng bộ lui binh, nhào nhào ngưng chiến, ngược lại là giỏ sách tiểu đệ sát thần tử không quá mức danh khí. Liên tiếp bị điểm tên khiêu chiến, tức giận đến vị này cổ thiên đình truyền nhân cầm lên sát đạo huyết kiếm. Tàn sát chư vương, hung hăng khiến cho một phen hung danh, thanh danh lên cao, lại không người dám tại khinh thị. Vô cùng hoa mỹ kỳ sĩ phủ tuyển chọn hạ màn kết thúc. 800 thiên kiêu ra lò, trong đó, lấy Trung Hoàng Bắc Đế Nam yêu Đông Thánh Tây Bổ nhất là xuất chúng. Trung Hoàng hướng Vũ Phi, Bắc Đế Vương Đằng, Nam yêu Tề Lân, Đông Thánh Diệp Phàm, Tây Bổ Giác Hữu Tình, 5 vị thiên kiêu vừa vặn đến từ Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Đông Hoang, Tây Mạc Bắc Đầu Ngũ Đại Vực, là riêng phần mình đại địa đại biểu tính nhân vật, danh chấn một vực. 9000 năm trước, Trung Hoàng hướng Vũ Phi, tài tình tuyệt thế, có thiếu niên chi cổ hoàng đại đế khí tượng, 19 tuổi liền thành liền vô thượng nhân vật cấp độ hoàng chủ. Cho nên gọi tên Trung Hoàng, nguyên nhân chính là hắn tài tình quá mức kinh diễm. Thần thương bản nguyên, có chết yểu chi tướng, khiến Tây Mạc một tôn sắp thành liền Bồ Tát chính quả đại tu, cũng nhịn không được chiếu cố, ban thưởng trường sinh tòa, treo ở trên thân, để cầu định trụ thọ nguyên, sống lâu một khoảng thời gian. Ngày xưa Tây Mạc vô thượng Phật đế A-di-đà Phật, lấy nhuộm dần vô tận công đức tử kim thần thiết đúc đế binh tử kim hàng ma sử. Còn lại một khối phế liệu lưu tại Tu Di Sơn, được lịch đại La Hán liên thủ tế luyện, đúc tử kim trường sinh tòa. Bồ Tát đối với đánh dấu nhân tộc chuẩn đế, La Hán thay mặt chỉ cổ chi thánh hiền, cho nên xem trọng hướng Vũ Phi tôn kia Phật giáo đại năng, chính là một tôn sắp tu thành chuẩn đế đạo quả đỉnh phong đại thánh. Cổ đại thần Phật, trường sinh tỏa sau vì thất đức mập mạp đào mộ đoạt được, treo tại trước ngực, khi đó thanh đế tọa hóa bất quá hơn 1000 năm. Vạn đạo áp chế, không người có thể thành đạo. 20 tuổi hướng Vũ Phi quả quyết tự phong, lấy một cái băng quan tự phong núi tuyết lớn, tránh đi thanh đế đại đạo áp chế, lưu lại chờ hậu thế lại phá nguyên mà ra. Một vị hồng nhan chi kỷ biết được Trung Hoàng mất đi, đâm đầu xuống hồ mà chết, làm cho người thổn thức. Bắc Đế Vương Đằng, Bắc Nguyên Hoang cổ thế gia vọng tộc vương gia con trai, 2 tuổi bị tiên hạc nâng lên, thụy thú thụ đạo, được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi, độn đầm nước, cùng giao long cùng múa. 7 tuổi, lên đồng hồ, được màu vàng cổ chiến xa, cổ chi đại đế tọa giá. 9 tuổi, vào cổ đế sơn, được loạn cổ thần phù, thiên đế thánh kiếm. 12 tuổi, rơi vào thần hoàng động, được bất tử thần hoàng máu. Hắn hết thảy đều tràn ngập mộng ảo, được thiên địa đại khí vận ra thân, chính là cổ chi đại đế không bao lâu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên xưng hào Bắc Đế, Bắc Nguyên chi thiếu đế, Nam yêu Tề Lân, Nam lĩnh yêu hoàng điện đương đại truyền nhân, xuất thân thần bí cổ quốc, yêu hoàng điện, Nam lĩnh yêu tộc chi vô thượng yêu hoàng tuyết nguyệt thanh lưu lại truyền thừa, bị Đông Hoang yêu tôn là tổ Nam lĩnh yêu hoàng, chiến tử vực ngoại, liền cực đạo đế binh yêu hoàng xích cũng không mang về, vỡ thành 5 khúc, chìm vào bùn cát. Cho nên, Yêu Hoàng Điện cũng không phải là cực đạo đại giáo, không nắm giữ cực đạo thần binh, liền chấn điện cổ kinh, Yêu Hoàng bệ hạ sáng tạo vô thượng Yêu Hoàng kinh, đều là ngày xưa tôn kia đại đế những người theo đuổi khẩu thuật hợp lại mà thành. Cho nên nội tình hơi bạc, chấp trưởng Yêu Hoàng kinh Nam Yêu, quét ngang Nam Lĩnh đương thời, được tôn là Yêu Thần, Đông Thánh Diệp Phàm, Đông Hoang Trung Vực Thiên Tuyền Thánh Địa đương đại truyền nhân. Nhân tộc thánh thể, đánh vỡ sau thời đại hoang cổ thánh thể nguyên rủa dị loại. Nửa đường bái nhập Thiên Tuyền, Thiên Tuyền Tam Thánh tự mình phát pháp chỉ vào điệp. Nguyên Thiên Sư truyền nhân, Yêu Đế hầm nhân nhan như ngọc người hộ đạo, đương thời Nguyên Địa Sư, Thái Hư Thần Vương vừa ý người, bàn đào diễn võ lực áp cùng thế hệ quần hùng, dũng quan Đông Hoang, vị này thánh tử sáng tạo quá nhiều sử thi truyền thuyết. Đời hậu nhân ngâm sướng, bởi vì xuất thân Đông Hoang, vì đương thời duy nhất chi hoang cổ thánh thể. Cho nên được phong Đông Thánh, Tây Bồ Giác Hữu Tình, Tây Mạc Phật Giáo đương đại nhân tài kiệt xuất, kỳ danh tại Phật Giáo ý cảnh bên trong, thay mặt chỉ Bồ Tát, tự giác cùng cảm giác hắn, hữu tình mà giác ngộ, đủ để thấy vô thượng cổ giáo trên dưới đối nàng tha thiết kỳ vọng. Tu Di Sơn cao tầng cho rằng, nàng trời sinh gần Phật, tất nhiên sẽ chứng đạo Bồ Tát. Nàng cũng là ngũ đại thiên kiêu bên trong duy nhất một tôn nữ tính, cho nên thụ chú ý rất nhiều. Trừ cái đó ra, Trung Châu thập đại mỹ nhân có 7 người nhập học kỳ sĩ phủ. Trung Châu đệ nhất mỹ nhân, Cửu Lê Thần Triều Công Chúa Nguyệt Linh. Trung Châu thứ 2 mỹ nhân, Nam Yêu Tề Lân Bào Muội Tề Kỳ, lại xưng Tề Họa Thủy, Tề Quận Chúa. Vì tuyệt đại yêu tinh chi họa thủy, Trung Châu thứ 3 mỹ nhân, Xích Dương Quốc Vũ Điệp Công Chúa. Theo 800 thiên kiêu vào chỗ, Trung Châu trí cao học phủ triệt để náo nhiệt lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN